1001 cách theo đuổi lão công. Chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc Ảnh Quân chậm chạp đứng trên cầu thang không bước xuống, ký chủ xuống nhanh không muộn, bây giờ âm thanh lo lắng của hệ thống vang lên. Mặc Ảnh Quân hơi mím môi, hắn không phải diễn viên, nhỡ có gì không đúng bị người khác phát hiện thì sao? Sẽ bị bắt vào đồn công an sao? Hay bị mọi người kêu gọi mang đi thiêu cháy như trong chuyện hắn từng đọc? Hay là, Tiểu Quân, thoát ra khỏi tư tưởng của bản thân, Mặc Ảnh Quân mờ mịt nhìn xuống dưới ôm, làm một phụ nữ trung niên rất đẹp, xem ra là mẹ của thân thể này. Ký chủ, phát hiện Mặc Ảnh Quân lại thất thần, hệ thống bất đắc dĩ lên tiếng. Mặc Ảnh Quân hơi rụt cổ, nhìn chằm chằm người trước mặt. Bây giờ phải làm gì? Gọi mẹ sao? Nhưng mà hắn có mẹ rồi, nha, không biết hắn chết rồi mẹ có buồn không? Chắc không đâu, mẹ hắn bỏ hắn đi với tình nhân rồi, làm gì còn nhớ đứa con này. Tiểu Quân, thiếu phụ bối rối xem thiếu niên, con trai của nàng bình thường đã trầm mặc sao nay còn hay thất thần vậy. Hệ thống nhanh muốn khóc, đừng nói ngày đầu tiên làm nhiệm vụ hỏng luôn nhá. Mặc Ảnh Quân gật đầu với thiếu phụ, bước xuống cầu thang tiến vào phòng ăn, trên thực tế nội tâm vô cùng hồi hộp nên nói cái gì bây giờ. Tiểu Quân, ngươi ăn sáng đi. Thiếu phụ thấy hắn không nói gì, buồn rầu mở miệng. Mặc Ảnh Quân im lặng ngồi xuống, im lặng giải quyết bữa sáng, im lặng gật đầu với thiếu phụ, im lặng ra khỏi biệt thự, im lặng tiến đến trường. Ký chủ, sao ngươi im lặng quá vậy? Hệ thống phẫn nộ gào thét, dọa chết hắn rồi, không biết tên. Mặt quan tài, này có hoàn thành nhiệm vụ được không? GT, Mặc Ảnh Quân không biết nói gì, chẳng lẽ bảo sợ quá nên im lặng. Ký chủ, nhân vật ngươi phụ thân vào có thuộc tính tương tự ngươi. Bước chân hơi dừng lại, cho nên... Hắn chỉ cần hành động như bình thường là tốt rồi. Không nói sớm, làm hắn sợ hết hồn. Hệ thống không nghe rõ hỏi lại. Mặc Ảnh Quân không nói gì, lạnh nhạt tiến vào trường. Ngươi có phát hiện hôm nay nam thần đẹp trai hơn không? GT, ta cũng thấy thế, đau tim quá mem. GT, cách chương.